Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107 hợp tác. Hoàn Tông, ngươi như thế nào lại đây? Không Hầu nhìn đến Hoàn Tông có chút ngoài ý muốn. Trước hai ngày luyện chế một chi bộ diêu, nhìn đến ngươi ở bên này liền tiện đường lấy lại đây. Hoàn Tông đem trang bộ diêu hộp đưa cho Không Hầu. Không Hầu tiếp nhận hộp, nhìn bên trong xinh đẹp tinh xảo bộ diêu, trên mặt tươi cười cơ hồ che giấu không được. Luyện chế bộ diêu cái châm cài đầu loại sự tình này cơ hồ rất khó làm người liên tưởng đến đại danh đỉnh đỉnh trọng tỷ chân nhân. Tốt như vậy ôn nhu một mặt, chỉ có nàng biết. Cái này làm cho Không Hầu cảm thấy chính mình đối với Hoàn Tông mà nói là đặc biệt tồn tại. Thích sao? Hoàn Tông thấy nàng phủng hộp phát ngốc, bối ở sau người ngón tay, gắt gao nhéo vào cùng nhau. Ta ngày xưa chưa từng luyện chế quá nữ tử dùng cái châm cài đầu. Ngươi nếu là không thích, ta lần sau lại một lần nữa cho ngươi luyện chế, thật xinh đẹp. Ta thực thích. Không Hầu khép lại cái nắp, cười mắt cong cong. Lần đầu tiên luyện chế liền như vậy, xinh đẹp. Hoàn Tông ngươi thật lợi hại, ngươi thích liền hảo. Phía sau nắm chặt ở bên nhau ngón tay khẽ buông lỏng. Hoàn Tông quay đầu rũ xuống mí mắt xem đứng ở dưới tàng cây Quy Lâm. Kiếm tồn với tâm, tâm thành tắc có đạo. Đêm đã khuya, vị này tiểu sư đệ sớm chút trở về nghỉ ngơi là Quy Lâm tay cầm kiếm có chút phát run. Hắn thậm chí không dám nhìn tới Hoàn Tông đôi mắt. Đây là đỉnh cấp đại tông môn đệ tử thực lực sao? Gần chỉ là ánh mắt liền có thể làm nhân tâm sinh ra lui ý. Ta đưa ngươi trở về. Hoàn Tông thu hồi tầm mắt, đối Không Hầu nói, mấy ngày nay trong tông môn người nhiều, ta không yên tâm ngươi một người. Đây là chúng ta Vân Hoa môn địa phương, có cái gì hảo không yên tâm money. Không Hầu ôm trang sức hộp mỹ tư tư bỏ vào thu nạp giới chung. Vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Chúng ta trong tông môn ngọn núi nhiều, biệt viện nhiều, ta sợ ngươi buổi tối tìm lầm địa phương. Hoàn Tông trên mặt biểu tình cứng đờ, lược tạm dừng một lát sau gật đầu nói, vậy làm phiền Không Hầu. Quy Lâm đứng ở tại chỗ nhìn Không Hầu cùng Hoàn Tông rời đi, nội tâm có chút mơ mịt. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Không Hầu sư tỷ cùng Hoàn Tông chân nhân cũng không giống như là lẫn nhau có tình nghĩa bộ dáng. Nếu hai người thực sự có cảm tình, ở Hoàn Tông chân nhân đưa sư tỷ trở về thời điểm, sư tỷ khẳng định sẽ thuận thế đáp ứng xuống dưới. Làm sao ở trực tiếp cự tuyệt sau còn phản đưa đối phương trở về? Có lẽ Vân Hoa môn đệ tử đời thứ ba đều không người tìm được đạo lữ là có nguyên nhân. Tỷ như nói khó hiểu phong tình, nhất định bài được với sở hữu nguyên nhân chung tiền tam danh. Ngày hôm sau buổi sáng, Quy Lâm cùng mặt khác đồng môn ra sớm khóa thời điểm, liền nhìn đến các đại tông môn khách nhân phía trước phía sau rời đi. Hắn đang muốn né tránh những người này, một quả ngọc bội rơi trên hắn trước mặt. Hắn ngẩng đầu, thấy được thềm ngọc phía trên Song Thanh môn chủ cùng với hắn mang đến các đồ đệ. Quy Lâm cúi người nhặt lên ngọc bội, đôi tay phụng đến Song Thanh trước mặt. Song Thanh duỗi tay tiếp nhận ngọc bội, không mặn không nhạt nói, làm phiền, không dám mà ni. Quy Lâm xoay người sau này lui, lại bị Song Thanh phía sau Chu Tiếu bắt lấy tay áo. Ngươi là Quy Lâm sư đệ? Quy Lâm quay đầu nhìn mắt phía sau cách đó không xa Vân Hoa bọn đồng môn, từ Chu Tiếu trong tay kéo qua chính mình tay áo, chắp tay nói, Chu tiên trưởng. Quy Lâm vô duyên làm nguyên cát môn đệ tử, đảm đương không nổi ngài một tiếng sư đệ. Chu Tiếu trên mặt ngượng ngùng, nhớ tới lúc trước Quy Lâm mới vừa tiến tông môn không bao lâu, liền cùng thân truyền đệ tử phát sinh xung đột, sau lại không biết sao lại thế này, liền bị trục xuất tông môn. Hiện tại tái kiến, nghe Quy Lâm nhắc tới này đó, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút áy náy. Lúc trước kia chuyện phát sinh sau, hắn cố ý đi tra quá, sai cũng không trả lại Lâm sư đệ. Chỉ là khi đó Quy Lâm sư đệ đã bị trục xuất Nguyên Cát môn. Khoảng thời gian trước hắn cùng các sư đệ sư muội xa du lịch lịch, khắp nơi tìm kiếm Quy Lâm, cũng không có tìm được hắn tung tích. Không nghĩ tới hắn thế nhưng bái vào Vân Hoa môn môn hạ. Vân Hoa môn từ trước đến nay đại đệ tử như thân tử, đồng môn chi gian ở chung đến cũng vui sướng. Ngay cả Ngũ Linh Căn thân truyền đệ tử Không Hầu tiên tử đều là ôn hòa hảo ở chung người. Quy Lâm lưu lại nơi này ngược lại là chuyện tốt, ít nhất Vân Hoa môn thân truyền đệ tử sẽ không ỷ thế hiếp người, Quy Lâm cũng không cần chịu không cần thiết ủy khuất. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Tiếu tâm tình hảo lên. Như vậy cũng hảo, Quy Lâm cúi đầu không nói, song thanh ngữ khí nhàn nhạt, không biết là trêu chọc vẫn là trào phúng nói: tự nhiên hảo, Vân Hoa môn nãi 10 đại tông môn chi nhất, hắn nãi đơn linh căn thiên tư, lưu lại nơi này càng có tiền đồ. Sư phụ, Chu Tiếu nghe lời này cảm thấy không rất hợp vị, vừa định khuyên giải ân ủi vài câu, quay đầu thấy Lưu Quang Tông người hướng bên này lại đây, liền nhỏ giọng nói: sư phụ, Tùng Hà phong chủ lại đây. Nghe được Tùng Hà tên, song thanh liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Phía trước Tùng Hà nơi trốn thổi phồng Vân Hoa môn, làm cho hắn không lời nào để nói. Song thanh môn chủ Lưu Quang Tông cùng Nguyên Cát môn giao tình hời hợt, nhưng là thân là tu chân giới đệ nhất đại tông môn, Tùng Hà nên có thân dân tư thái vẫn là biểu hiện ra tới. Môn chủ không ở Ung Thành nhiều du ngoạn mấy ngày, Ung Thành là cá nhân kiệt địa linh hảo địa phương, chỉ tiếc bị tông môn việc vặt vạnh phồn đa, tại hạ là phân thân thiếu phương pháp, bất đắc dĩ đành phải chào từ biệt. Song thanh vẻ mặt tiếc nuối nói: đãi phía dưới này đó đồ đệ tiền đồ, ta cũng là có thể lui cư phía sau màn, hảo hảo hưởng thụ sinh sống, thân là sư trưởng, không nhọc lòng không thể được. Tùng Hà cùng Song Thanh khách sáo vài câu, cùng Song Thanh cùng nhau đi ra ngoài. Song Thanh lược lạc hậu hắn nửa bước, quay đầu nhìn về phía Quy Lâm Money. Quy Lâm đã nhận ra Song Thanh ánh mắt, lại gắt gao chôn đầu, như thế nào cũng không muốn ngẩng đầu. Hoàn Tông đi ở Tùng Hà phía sau trầm mặc không nói. Song Thanh chú ý tới hắn, đối hắn gật đầu kỳ hảo. Hoàn Tông từ từ chiều hắn gật đầu, đưa Tùng Hà tới rồi Vân Hoa môn ngoài cửa lớn. Sư thúc, Thương Hải sư huynh, thỉnh ở Vân Hoa môn. Hết thảy lấy Vân Hoa môn quy củ làm trọng, tôn trọng trưởng bối, không thể có chút chậm trễ. Tùng Hà lo lắng sư điệt không am hiểu lấy lòng trưởng bối, nhịn không được lại nhiều lời vài câu, cùng bằng hữu hảo hảo ở chung. Lưu Quang Tông bên này ngươi không cần lo lắng, vạn sự còn có chúng ta ở. Lưu Quang Tông không thiếu nhân thủ, sư điệt có thể tìm được một cái tâm ý tương thông đạo lự càng quan trọng. Đa tạ sư thúc, vạn bối nhớ kỹ. Hoàn Tông triệu Tùng Hà cung kính nhất bái, sau này lui một bước. Song Thanh lúc này mới hiểu được, Hoàn Tông chân nhân lại là không tính toán hồi Lưu Quang Tông, mà là muốn lưu tại Vân Hoa môn làm khách. Này Vân Hoa môn có cái gì tốt, đường đường Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử, thế nhưng ra mặt dày ăn vạ nơi này không đi rồi. cùng Lưu Quang Tông mọi người tách ra về sau. Song Thanh hỏi đồ đệ Chu Tiếu, ngươi cảm thấy Không Hầu tiên tử như thế nào? Không Hầu cô nương băng cơ ngọc cốt, người mỹ thiện tâm, là thế gian khó được hảo nữ tử. Chu Tiếu gương mặt có chút đỏ lên. Sư phụ, ngài hỏi cái này làm cái gì? Không có gì. Song Thanh nhìn vài lần cái này thành thật hàm hậu đồ đệ. A Tiếu, Không Hầu là Vân Hoa môn ngũ linh căn đệ tử, thân phụ đông đảo trưởng bối kỳ vọng, ngươi tịnh tâm tu hành, không thể tưởng mặt khác. Tuy rằng hắn rất muốn Nguyên Cát môn thay thế được Vân Hoa môn địa vị, nhưng có chút lời nói không thể che lại lương tâm đi nói. Liền tính Vân Hoa môn ngày sau không ở 10 đại tông môn chi liệt, hắn cái này đồ đệ cũng là không xứng với Không Hầu cô nương. Không bằng sớm chút làm hắn suy nghĩ cẩn thận, miễn cho lây dính thượng tâm ma. Sư phụ, đồ nhi cũng không dám có này vọng tưởng. Chu Tiếu mặt đỏ tai hồng nói, đồ nhi một lòng ở chỗ tông môn cùng tu hành, tuyệt không sẽ có hắn tưởng. Rốt cuộc là không dám, lại không phải không có. Song Thanh dưới đáy lòng thở dài, ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất. Trở lại Nguyên Cát môn khi là lúc nửa đêm, Song Thanh tắm gội qua đi, chính đã tọa tịnh tâm. Trong bóng đêm bỗng nhiên có thanh âm ở bên tai hắn vang lên, Vân Hoa môn bất quá là cái trầm mê hưởng thụ, ham ăn uống, không tư tiến tới tông môn. Làm như vậy tông môn đè ở quý tông trên đầu, ngươi nhận đến hạ khẩu khí này sao? Song Thanh mở mắt ra, nhìn trong bóng đêm mơ hồ bóng dáng, không nói gì. Thế nhân đều coi trọng 10 đại tông môn danh hào, ngay cả ngươi phái ra đệ tử, bất quá ở Vân Hoa môn đãi ngắn ngủn không đến 1 năm thời gian, liền đối với ngươi lòng mang có lệ chi ý. Hắn thà rằng làm Vân Hoa môn ngoại môn đệ tử, cũng không muốn trở lại Nguyên Cát môn làm trưởng phái thân truyền đại đệ tử. Ngươi trong lòng cam nguyện nhịn xuống khẩu khí này? Song Thanh mí mắt khẽ run, đứng lên sửa sửa trên người vạt áo, hướng Hắc Ảnh phương hướng đến gần rồi vài bước. Ngươi là ai? Ngươi muốn nói cái gì? Ta là tới giúp ngươi. Người Hắc Ảnh phát ra trầm thấp tiếng cười, tựa hồ toàn bộ tu chân giới đều ở hắn trong lòng bàn tay. Đến lúc đó đừng nói Vân Hoa môn, ngay cả Lưu Quang Tông người ở ngươi trước mặt cũng sẽ quy quy củ củ, không dám có nửa phần chậm trễ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Song Thanh lại đến gần rồi Hắc Ảnh vài phần, đáy mắt tham lam cùng tâm động lại che giấu không được. Ngươi vì cái gì không tin ta? Hắc Ảnh hỏi lại. Ngươi một lòng muốn Nguyên Cát môn tiến vào 10 đại tông môn, mà ngươi những cái đó đồ đệ lại không hiểu tâm ý của ngươi. Ngươi một người một bàn tay vỗ không vang, vì sao không nhiều lắm tìm cái giúp đỡ? Ngươi thật sự có thể giúp ta? Song Thanh dừng lại bước chân, nhìn trong bóng đêm nam nhân, hô hấp tăng thêm, thật có thể làm Lưu Quang Tông người cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Đương nhiên, Hắc Ảnh lời còn chưa dứt, Song Thanh lại bỗng nhiên làm khó dễ. Trong tay hắn pháp khí Lưu Quang trượt lóe, trực tiếp xuyên thấu Hắc Ảnh trái tim. Môn sơ Hắc Ảnh kêu lên một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hóa thành một cái mộc chế con rối. Môn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tùy tùng đẩy cửa tiến vào, nhìn đến trên mặt đất mộc con rối, sắc mặt đại biến. Đây là tà tu vái ra con rối, mặt trên có mê hồn phù, có thể mê hoặc người tâm thần. Song Thanh dùng chân đá đá con rối mộc oa oa, thu hồi tới, giao cho Lưu Quang Tông đi. Thứ gì? A Miêu A Cẩu cũng xứng cùng ta hợp tác? Song Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn đường đường chính chính làm người,